chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1482, hứa nàng cả đời hạnh phúc. Khuếch tán, là có ý gì? Mai Văn Hoa cái trán bắt đầu đổ mồ hôi. Ý tứ chính là, đã là thời kỳ cuối, làm giải phẫu không có dùng, chỉ có thể làm trị bệnh bằng hóa chất. Cái kia, trị bệnh bằng hóa chất có phải hay không là có thể trị tốt đâu? Mai Văn Hoa mặt mũi tràn đầy khao khát biểu lộ. Ai, trị bệnh bằng hóa chất chỉ có thể kéo dài ngươi thọ mệnh mà thôi. Đương nhiên cũng không phải hàng trừ có kỳ tích phát sinh. Mai tiên sinh, mời lập tức làm nằm viện thủ tục đi. Trung niên thầy thuốc lắc đầu. Không, điều đó không có khả năng. Ta không tin. Mai Văn Hoa chỉ cảm thấy thế giới của mình trong nháy mắt thì sụp đổ. Hắn phấn đấu nhiều năm như vậy, thật vất vả có hiện tại thành tựu, trở thành công ty lão tổng. Mặc dù là cái công ty nhỏ, nhưng dù sao cũng là cái lãnh đạo, một năm cũng có thể kiếm lời cái mấy trăm ngàn. Mắt thấy là phải cùng mình một mực ưa thích nữ nhân kết hôn, lại được cho biết mắc bệnh ung thư, hơn nữa còn là thời kỳ cuối. Trong tửu điếm, đám người đều đi hết, chỉ còn lại có Vương Đại Đông, Chu Tuệ Mạc, Tiểu Tiểu cùng Chu Tuệ Mụ Mụ. Các tân khách rời đi thời điểm, cả đám đều lộ ra tiếc hận biểu lộ. Mai Văn Hoa, Chu Tuệ, một cái tuổi trẻ tài cao, một cái tuổi trẻ xinh đẹp, vẫn là thanh mai trúc mã, vốn là một đôi kim đồng ngọc nữ, lại không nghĩ rằng ở cái này trước mắt, Mai Văn Hoa bị kiểm tra ra ung thư. Thật sự là tạo hóa trêu người. Ngươi nói là ta không có mắc bệnh ung thư. Ngô Tố Phân mặt mũi tràn đầy kinh hỉ nhìn về phía Vương Đại Đông. Trong khoảng thời gian này, có thể nói là nàng tối tăm nhất thời gian. Nếu như không là bởi vì chính mình ngày giờ không nhiều, nàng như thế nào lại để Chu Tuệ gả cho Mai Văn Hoa đây? Dù sao Chu Tuệ đã nói, nàng cũng không thích Mai Văn Hoa. A Di, thân thể ngươi tốt rất, liền cái cảm mạo đều không có, làm sao có thể mắc bệnh ung thư đây? Vương Đại Đông cười nói, có thể ta rõ ràng cảm giác được thân thể có chút không thoải mái a. Gần nhất lá gan càng là đau muốn mạng, Ngô Tố Phân vẫn còn có chút không thể tin được sự thật này. Đó là bởi vì trong lòng người ám chỉ tác dụng. Ngươi bây giờ còn cảm thấy lá gan đau không? Vương Đại Đông hỏi. Ngô Tố Phân tại bụng ấn ấn, kinh hỉ nói, thật không đau. A Di, ngươi là bị Mai Văn Hoa cho lừa gạt. Hắn làm cho ngươi giả kiểm tra sức khỏe báo cáo. Hỗn đản này, quả thực quá đáng giận, cũng dám gạt ta. May mà ta Hoa Tuệ Tuệ không có gả cho hắn. Đến biết rõ chân tướng sự tình, Ngô Tố Phân cũng là hết sức tức giận. Thế nhưng là, Mai Văn Hoa làm sao mắc bệnh ung thư? Mạc Tiểu Tiểu mười phần không hiểu hỏi. Vương Đại Đông cười nói, Mai Văn Hoa cũng không có mắc bệnh ung thư. Ta chẳng qua là lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân mà thôi. Có thể, hắn hiện tại đi bệnh viện, chẳng phải lòi sao? Mạc Tiểu Tiểu còn là có chút không rõ Vương Đại Đông ý tứ. Vương Đại Đông trên mặt lộ ra một vệt tà ác nụ cười. Nói ra, hắn tốt nhất khác đi bệnh viện. Nếu quả thật đi, thì có hãng phụ, Mai Văn Hoa trong thân thể bóng mờ bộ phận. Tự nhiên là Vương Đại Đông dùng nội lực chế tạo ra. Các loại qua một thời gian ngắn nội lực tiêu tán, những cái kia bóng mờ một cách tự nhiên thì biến mất. Có thể Mai Văn Hoa nếu như đi bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc khẳng định sẽ nói cho hắn biết tốt nhất lập tức tiến hành trị bệnh bằng hóa chất. Trị bệnh bằng hóa chất loại đau khổ này cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Mà lại tóc sẽ còn rơi sạch quang. Thầy thuốc, ta không muốn chết, lập tức cho ta tiến hành trị bệnh bằng hóa chất đi. Trong bệnh viện, Mai Văn Hoa chỉ muốn mau sớm trị liệu. Tuy nhiên thầy thuốc nói trừ phi là có kỳ tích phát sinh. nhưng hắn vẫn là muốn tranh thủ cái kia một chút hy vọng. Đáng đời, nghe Vương Đại Đông lời nói, tất cả mọi người lộ ra hả giận biểu lộ, một chút cũng khác biệt tình Mai Văn Hoa sắp bị sự tình. Ai bảo hắn như thế bỉ ổi đây? Ngay tại tất cả mọi người lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ thời điểm Ngô Tố Phân ánh mắt lại là đột nhiên rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Ngô Tố Phân ánh mắt nhìn Vương Đại Đông có chút run rẩy, nuốt ngụm nước bọt hỏi: "A Di, ngươi có chuyện gì sao?" Ngô Tố Phân trầm mặc một lát, chậm rãi mở miệng nói: "Tiểu tử, ngươi dự định làm sao đối với con gái ta?" Ách, Vương Đại Đông sững sờ, nói thật, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào cùng Chu Tuệ quan hệ. Dù sao hắn đã kết hôn, là Lâm Thi Nghiên lão công, chỉ là rất nhiều người cũng không biết là hắn cùng Lâm Thi Nghiên giấy hôn thú là giả, cùng Bạch Băng giấy hôn thú mới là thật. Tình huống này thì cùng tràn ngập cầu huyết ái tình tiểu thuyết một dạng. Nói ra đoán chừng cũng không ai tin. Mẹ, ngươi tại sao lại tới? Chu Tuệ uấn trách nhìn Ngô Tố Phân liếc một chút. Ngươi đừng nói chuyện. Ngô Tố Phân hung hăng chừng Chu Tuệ liếc một chút. Chu Tuệ nhất thời không dám nói lời nào. A Di, ngươi nhìn, ta đã kết hôn. Vương Đại Đông biểu lộ có vẻ khó xử. A, ngươi vậy mà kết hôn? Mạc Tiểu Tiểu một mặt thật không thể tin chỉ Vương Đại Đông. Đúng vậy a, ngươi không cảm thấy Vương Đại Đông cái tên này có chút quen thuộc sao? Chu Tuệ cắn nha nói ra, biểu lộ có chút thất lạc, là có chút quen thuộc. Cái gì? Hắn cũng là Vương Đại Đông, giang đồ đệ nhất nữ thần tổng giám đốc Lâm Thi Nghiên lão công. Mạc Tiểu Tiểu kinh ngạc quả thực đều không ngậm miệng được tới. Chu Tuệ nói với Mạc Tiểu Tiểu qua Vương Đại Đông, nhưng cũng không có sách Vương Đại Đông là Lâm Thi Nghiên lão công sự tình. Nhưng liên quan tới chuyện này, Mạc Tiểu Tiểu vẫn là biết một chút, chỉ là nàng căn bản không có kịp phản ứng. Vương Đại Đông cũng là cái kia Vương Đại Đông, nàng còn tưởng rằng chỉ là trùng tên trùng họ đây. Ta mặc kệ ngươi kết hôn không có kết hôn, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi thích ta Hoa Tuệ Tuệ sao? Ngô Tố Phân lại là sụ mặt hỏi. Mẹ, Chu Tuệ xấu hổ đều nhanh muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Sao có thể làm lấy nàng mặt hỏi cái này loại cảm thấy khó xử vấn đề đâu? Bất quá trong lòng vẫn là hết sức chờ mong. Chờ mong Vương Đại Đông trả lời. Ưa thích, đương nhiên là ưa thích. Vương Đại Đông đầu đầy đổ mồ hôi sờ sờ đầu. Vậy là được. Tiểu tử, ta không muốn ngươi cho Tuệ Tuệ cái gì danh phận, nhưng ta yêu cầu ngươi hứa nàng cả đời hạnh phúc, chiếu cố nàng cả một đời. Ngươi có thể làm được a? Ngô Tố Phân biểu lộ đột nhiên trở nên hòa hoãn. Chu Tuệ cần tưởng rằng Ngô Tố Phân muốn làm khó Vương Đại Đông đâu. Lại không nghĩ rằng Ngô Tố Phân vậy mà nói ra như thế tới nói. Ta có thể làm được. Vương Đại Đông trịnh trọng gật gật đầu, không chút do dự, vậy thì tốt, ta liền đem nhà ta Tuệ Tuệ giao cho ngươi. Ngô Tố Phân kéo Chu Tuệ tay, trịnh trọng phóng tới Vương Đại Đông trong tay. Chu Tuệ đỏ mặt gần thành táo, thẹn thùng vô cùng, đến bây giờ, nàng cũng không quan tâm danh phận, chỉ cần có thể cùng mình thích người cùng một chỗ liền đầy đủ. Nàng một mực thì rất chán ghét mụ mụ cho người làm tiểu tam. Lại không nghĩ rằng có một ngày chính mình cũng. Ngô A Di, người đây không phải để cho ta Hoa Tuệ Tuệ cho người làm tiểu tam sao? Mạc Tiểu Tiểu lại là mặc kệ. Vương Đại Đông đều đã kết hôn, làm sao còn có thể cùng với Chu Tuệ đâu? Ta cũng không muốn a, nhưng ai để cho ta Hoa Tuệ Tuệ thích tiểu tử này đâu? Ngô Tố Phân thở dài, Ngô A Di, ngươi sẽ không phải là coi trọng người ta có tiền đi. Mạc Tiểu Tiểu nhăn lại đáng yêu tiểu mi đầu, uy, ngươi tiểu nha đầu này, làm sao nói đâu, A Di ta là như thế người sao? Là, Chu Tuệ cùng Mạc Tiểu Tiểu đồng thời gật đầu, có điều, tiểu tử ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. muốn là ngươi đối với ta Hoa Tuệ Tuệ không tốt, cẩn thận ta đem Tuệ Tuệ tái giá cho người khác. Ngô Tố Phân có chút xấu hổ, đành phải đem mục tiêu lại chuyển di hướng Vương Đại Đông. Yên tâm đi, Ngô A Di, ta khẳng định sẽ đối Tiểu Tuệ tốt. Vương Đại Đông gật đầu, còn gọi Ngô A Di. Mẹ, cái này con tạm được. Ngô Tố Phân cao hứng cười rộ lên, việc đã đến nước này, Mạc Tiểu Tiểu biết nàng phản bác cũng không có một chút tác dụng nào. Một mặt làm xấu nhìn về phía Vương Đại Đông cùng Chu Tuệ. Nói ra, đã dạng này, ta nhìn, muốn không các ngươi dứt khoát hiện tại thì động cái phòng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.